Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, phân tích. Rõ ràng, hai món bảo vật này, cuối cùng tất nhiên sẽ rơi vào tứ đại tiên tông trong tay. Cửu tinh đạo cung sở dĩ thiết hạ nhiệm vụ, mà lại cho thấy bất luận kẻ nào đều có thể xác nhận. Đoán chừng cũng là căn cứ để phòng vạn nhất ý nghĩ. Bất quá, không thể không nói chính là Cửu tinh đạo cung ban thưởng kỳ thật đồng dạng phong phú. Bạch Tử Nhạc nhìn xem nhiệm vụ bề ngoài ban thưởng, ánh mắt không khỏi lóe lên. Nguyên thần cảnh cường giả 10 năm chỉ điểm thời gian, đối rất nhiều kim đan cảnh cường giả đến nói, đều là một cái hấp dẫn cực lớn. Đặc biệt là những cái kia kẹt tại bình cảnh bên trong tu sĩ. Thường thường một phen chỉ điểm, liền có thể để bọn hắn bỗng nhiên sáng sủa, từ đó tiến thêm một bước. Cái này rất giống Bạch Tử Nhạc lấy thần minh cảnh thực lực. Chỉ điểm một cái luyện khí kỳ, hoặc là khai khiếu cảnh tu sĩ. Thường thường tùy ý chỉ điểm, liền có thể để đối phương tránh khỏi vô số thời gian chịu khổ. Tự nhiên để người xu thế chi như phụ, càng đừng nói, trong đó còn có nguyên thần chân dịch, cực phẩm kim đan chi bảo những vật này. Trong đó cực phẩm kim đan chi bảo, uy lực vô tận, một khi thôi động, liền xem như phổ thông kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, đều có thể uy hiếp được kim đan cảnh trung hậu kỳ cường giả. Tác dụng cực lớn. Lúc trước khống hồn ma quân có thể tứ ngược, hơn phân nửa tác dụng, đều phải quy công tại hắn kia thượng phẩm kim đan chi bảo khống hồn phiên phía trên. Mà nguyên thần chân dịch, đồng dạng cũng là cực kỳ chân quý chi vật, chính là nguyên thần cảnh cường giả lực lượng nguồn suối. Một giọt nguyên thần chân dịch, ẩn chứa năng lượng cực lớn, phẩm giai cực cao, sử dụng về sau. Thường thường liền có thể làm cho kim đan cảnh tu sĩ lực lượng tăng vọt một đoạn. Mặc dù rất nhanh liền sẽ tan hết, nhưng ở thời khắc mấu chốt, đồng dạng có thể bảo mệnh. Ngược lại kia 3 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng không bị đại đa số cường giả coi trọng. Bạch Tử Nhạc cảm khái, nhưng cũng không có quá mức động tâm. Không nói hắn có thể hay không tại vô số cường giả bên trong thu hoạch hai món bảo vật này, coi như thật có thể làm được. Động thiên loại pháp bảo giá trị, nhưng cũng vượt xa những phần thưởng này. Sẽ lựa chọn như thế nào? Căn bản không cần nhiều lời. Hả? Chém giết một vị kim đan cảnh ma tu, liền có thể ban thưởng một phần linh nguyên tinh phách. Cái này linh nguyên tinh phách, nhưng cũng là một loại nhưng tăng trưởng tu sĩ một thành kết đan tỷ lệ bảo vật. Giá trị cực cao, ban thưởng mặc dù không bằng trước đó kia 2 cái nhiệm vụ phong phú, nhưng cũng không tệ. Về phần cái khác giết ma nhiệm vụ, mặc dù không sai, đem so sánh mà nói không coi là cái gì. Bạch Tử Nhạc từng cái tra xét, trong lòng cũng có một chút so đo. Bất quá, những này nhiệm vụ đều là công khai nhiệm vụ, bất luận kẻ nào đều có thể không bị hạn chế xác nhận. Thất bại cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, cho nên hắn đều thuận thế tiếp xuống tới. Sau đó Bạch Tử Nhạc tìm đến quầy hàng chỗ, hao tốn 10 cái thượng phẩm linh thạch, từ đối phương trong tay mua một phần chỉnh thể tình báo chiến trường. Lúc này mới quay người, cấp tốc rời đi, mà tại Bạch Tử Nhạc rời đi sau không bao lâu, Cảnh Húc chân nhân mới từ chỗ tối vội vàng rời đi. Rất nhanh đi vào Càn Nguyên chân quân chân phủ đại điện bên trong. Cung kính nói ra, đợi như thế liền, kia Bắc Minh chân nhân rốt cục xác nhận nhiệm vụ. Rời đi, tốt, Càn Nguyên chân quân trên mặt vui mừng. Phấn chấn nói ra, nhanh đi chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên xuất phát. Lần này chúng ta cũng đi góp một chút náo nhiệt. Vâng, Cảnh Húc chân nhân cung kính lên tiếng. Vội vàng lui xuống, bắt đầu chuẩn bị, theo chân ma tông sơn môn bị phát hiện. Chân ma sơn lúc này quả nhiên quần ma hội tụ, tự liền tới gần chân ma sơn, rất nhiều cỡ nhỏ tiên pháp thế lực cùng tông môn cũng đều bị ma môn tứ ngược không còn. Bây giờ chỉ có Ngũ Nhạc Tiên Tông mượn nhờ tứ phẩm cao giai hộ sơn đại trận miễn cưỡng duy trì, các tông tu sĩ cho dù có đuổi tới phụ cận cũng đều rời xa tại phụ cận bên ngoài 300 dặm chờ đợi lấy tứ đại tiên tông cường giả đến. Nói cách khác, chân chính đại chiến còn chưa có bắt đầu. Bạch Tử Nhạc xếp bằng ở Bạch Hổ Đại Yêu nở nang lưng rộng phía trên, tra duyệt từ Cửu Tinh Đạo Cung bên trong mua tình báo, ám thở ra một cái, chí ít hết thảy cũng còn tới kịp. Mà tại càng xa xôi, bốn vị kim đan cảnh ma quân phân biệt từ các nơi hướng về chân ma tông hội tụ. Bởi vì cuồn cuộn không ngừng có ma đạo tu sĩ gia nhập, tăng thêm một chút ma đạo tu sĩ khống hồn, bức hiếp thủ đoạn, lập tức liền khiến cho bọn hắn thanh thế to lớn. Cho dù có các phái tu sĩ ven đường xuất thủ, trong đó thậm chí không thiếu kim đan cảnh cường giả, nhưng vẫn là không có đem bọn hắn triệt để tru diệt. Cho nên, bây giờ chiến trường chân chính nhưng thật ra là tại cái này tứ đại kim đan cảnh ma quân chỗ. Một khi đem một đường ma tu chém giết sạch sẽ, như vậy đối với tất cả tông môn tu sĩ đến nói đều là một trận to lớn cổ vũ, cũng có thể vì tổng tiến công thời điểm giảm bớt gánh vác. Mà bây giờ khoảng cách ta gần nhất một chỗ chiến trường hẳn là ở vào phóng đãng núi phụ cận Doãn Mang ma quân một đường. Bây giờ chính từ Thái Nhất Tiên Tông Trấn Nhạc chân quân ứng phó. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền phân tích ra chiến trường tiết tấu, biết chiến trường chân chính nhưng thật ra là tại kia phân tán bốn phía kim đan cảnh ma tu bên trong. Vì phòng ngừa càng nhiều quần ma hội tụ chân ma sơn, các đại tiên tông đều đối với mấy cái này ma tu xuống tay độc ác, triệu tập các lộ tu sĩ xuất thủ. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc không do dự nữa, vẫy tay liền đem Bạch Hổ Đại Yêu một lần nữa thu nhập trấn yêu tháp bên trong. Sau đó hắn trên thân bỗng nhiên bắn ra một đạo lôi quang, lôi quang bao phủ phía dưới đem hắn toàn bộ bao khỏa. Ngay sau đó hắn trên thân lôi quang bỗng nhiên lóe lên như kinh hồng, cấp tốc hướng về nơi xa kích xạ mà đi, chớp mắt biến mất tại chân trời. Lôi đình độn quang, tốc độ quả nhiên cực nhanh, siêu việt ta trước đó tưởng tượng. Bạch Tử Nhạc chân chính thi triển ra lôi đình độn quang đại thần thông, cảm nhận được lúc này cảnh vật chung quanh cấp tốc đảo ngược, như gió chỉ điện trôi qua cực tốc, hưng phấn trong lòng không thôi. Cho dù hắn đã sớm rõ ràng mình bây giờ tốc độ đã xưa đâu bằng nay, đối với cái này cũng có nhất định đoán trước, nhưng dù sao không có chân chính bày ra, xuyên vân thành bên trong cũng không tốt thi triển. Giờ này khắc này, Bạch Tử Nhạc trong lòng coi là thật dâng lên một cỗ thoải mái chi ý. Tốc độ như vậy đã xa siêu việt hơn xa lúc trước khống hồn ma quân, đạt đến đối phương hai lần trở lên, càng so với hắn hơn trước đó tốc độ nhanh ba lần. Bất quá môn này đại thần thông tốc độ nhanh thì nhanh vậy, nhưng đối với thần niệm tiêu hao nhưng cũng 10 phần khủng bố. Bằng vào ta bây giờ thần niệm hùng hậu trình độ, toàn lực thi triển tình huống dưới lại cũng chỉ có thể thi triển mấy phút thời gian, thể nội thần niệm chi lực liền sẽ hao hết. Bạch Tử Nhạc tại thi triển đồng thời cũng phát hiện trong đó tệ nạn, dù sao đại thần thông bản thân chính là kim đan cảnh cường giả mới phù hợp tu hành thủ đoạn. Thần minh cảnh tu sĩ mặc dù có thể tu luyện, nhưng tiêu hao lại thường thường khó mà tiếp nhận, càng đừng nói hắn trực tiếp đem tăng lên đến viên mãn, uy lực mạnh hơn đồng thời tiêu hao cũng sẽ lớn hơn. Thế là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền thay đổi xúc địa thành thốn, lấy xúc địa thành thốn tốc độ tiến hành đi đường. Kể từ đó, thần niệm tiêu hao đại giảm, tăng thêm đi đường đồng thời, Bạch Tử Nhạc thôn thiên thần biến quyết cũng tại tự động vận chuyển. Khôi phục thần niệm chi lực, đã có thể thời gian dài duy trì, mặc dù không bằng thi triển lôi đình độn quang thời điểm cực tốc, nhưng cũng không chậm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.